Xin kính chào quý vị. Hôm nay thì chúng ta cùng đến với cả tập số 254 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như là để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Chân mày của Lăng Tiếu khẽ nhảy lên một chút trong lòng thầm nghĩ. Thiên vực quả nhiên không thiếu người giỏi. Chiến lược của người này cứ nhiên đáng sợ như thế. Nhưng mà muốn thắng Lăng Tiếu ta còn chưa đủ. Toàn thân lực lượng Lăng Tiếu cũng càng không ngừng tập kết ở trong kinh mạch. Từng đoàn lực lượng hội tụ mà đến. Bốn phía đôi đài trong nháy mắt kết thành tảng đá lớn. Lăng Tiếu không hề áp chế được lực nữa. Khí tức liên tục kéo tới. Thực lực so với trước đó bạo trướng gấp 20 lần. Dù chưa đạt tới đỉnh phong, nhưng hắn cảm thấy đủ đối phó với Cao Chiến rồi. Cao Chiến ý thức được Lăng Tiếu tựa hồ cũng dùng hết toàn lực, lập tức mượn thiên địa lực lượng càng thêm cường hãn. Một kích lôi đình vạn quân rốt cục không chút lưu tình hướng về Lăng Tiếu đánh tới. Giống như là lôi hải địa ngục, ngược lại như thiểm điện lao tới. Lôi điện cùng vô tận đem phòng ngự của lôi đài đều chấn đến, không ngừng lắc lư lên. Một ít người quan chiến ở bên cạnh nhịn không được kinh hô. Sợ những lôi điện này đem phòng ngự đại trận phá hoại mà thương tổn đến bọn họ. Lăng Tiếu cũng là giống to một tiếng, hắn lại không sử dụng thiên dương quyền, là hóa quyền thành nhận, lấy trưởng hóa đao, từng đạo đao mang trong suốt càng không ngừng cuồng trảm, đem rất nhiều lôi điện này lực trảm bay. Vẹn vẹn chỉ là lôi hải thì Lăng Tiếu ta sợ cái gì? Chiêu này liền đánh bại người. Lăng Tiếu khinh thường nói một tiếng, lực lượng lần nữa tăng lên một bậc. Đạo đạo đào mang đại thịnh. Ngạo hàn lục quyết, đệ nhất quyết. Kinh hàn nhất miết, đệ nhị quyết băng phong tam xích. Đệ tam quyết thông hạnh xuất tường. Đệ tứ quyết đào chi yêu yêu. Đệ ngũ quyết đạp tuyết tầm mai. Đệ lục quyết lãnh nhận băng tâm. Lục quyền tề xuất. Lăng Tiếu lấy trưởng làm đao, đồng thời đem ngạo hàn lục quyết của Nhiếp gia toàn bộ đánh ra. Rất nhiều đau mang giống như là khai phá thiên địa, bằng tình đạo ảnh đầy trời, trận trận hàn ý khuếch tán, uy lực có thể xưng là kinh thiên địa khiếp, quỷ thần sầu. Cao Chiến đối chiêu cũng cảm thấy hàn ý nhập thể, để lòng hắn sinh ra vài phần khiếp ý. Tiểu tử này sao có thể bộc phát ra chiến lực cường đại như vậy, coi như là bí thuật cũng không thể chống đỡ được quá lâu, người bạn cuối cùng sẽ là hắn. Cao Chiêu đụng vào, lực lượng phát tán cực kỳ đáng sợ. Phòng ngự đại trận càng không ngừng chấn động, người xem bốn phía không ngừng kinh hô. Xem ra chiều này liền phân thắng bại rồi, đúng là một tràng ác chiến, đủ đặc sắc. Chỉ là không biết ai cười tới cuối cùng. Võ sĩ tiếp dẫn thiên địa chi lực, Lăng Tiếu dù là thực lực hung hãn nhưng mà cũng không thể lâu dài. Đoán chừng người bại cuối cùng sẽ là hắn. Đây nhưng là người nói không đúng, Lăng Tiếu mới vừa rồi ăn một chiêu của Cao Chiến, ngay cả chút thương tích cũng không có. Hiện tại tuyệt địa phản kích, dự đoán cuối cùng đều là lưỡng bại câu thương. Bất kể thế nào, thực lực của hai người này đều là tồn tại đứng đầu, ai bại cũng là bại vinh. Mới đầu lôi luyện lực chiếm thượng phong, qua một lúc lâu sau đau mang của băng tinh dị quật khởi, tạo thành thế hai quân đối chiến. Sau khi trải qua một phen giao nhau, đau mang lại lần nữa đại thịnh, uẩn chứa lấy một cỗ đại thế không hiểu, đem thẳng những lôi điện chi lực kia chảm văng tung tóe. Giữa lôi ngục điện lao bị bạch quang đao mang trực tiếp đánh tan, đao thế dũng mãnh vô địch hướng về phía đầu của Cao Chiến chạm tới. Cao Chiến không ngờ tới Lăng Tiếu bất thình lình đánh lên lực lượng đáng sợ như thế. Hắn đột nhiên cảm ứng được chỗ bất đồng của cỗ lực lượng này. Hắn vừa lui thủ vừa lộ vẻ kinh hãi mà lẩm bẩm: đây chẳng lẽ là cảnh giới đào ý? Người đã biết tồn tại cảnh giới đào ý, vậy liền đi chết đi. Lăng Tiếu sát khí đại thịnh, thân thể lần nữa tăng cường, đao mang liên miên công dứt đánh thẳng về đầu Cao Chiến. Lăng Tiếu vốn chỉ lĩnh ngộ ra được lực lượng quyền ý, nhưng mà giữa ý cảnh đều có chỗ tương thông. Hiện tại hắn lấy trưởng hóa đao liên tục đánh ra, ngạo hàn lục quyết, càng đánh càng thuận tay. Cảnh ý dần dần có thể có một loại cảm ngộ tương thông. Chỉ là lực lượng đao ý này chẳng qua chỉ là gia đông, cùng với lực lượng quyền ý hắn lĩnh ngộ còn chênh lệch rất xa. Nhưng muốn đối phó với Cao Chiến đã là có thừa. Cao Chiến bị bức đến hiểm cảnh, thân thể nhiều chỗ gặp phải đao mang, oanh tập. tiên huyết càng không ngừng bắn tung tóe, để lộ dáng vẻ chật vật không thôi. Hắn chặt chẽ cảm thụ lấy cảnh giới đao ý mà Năng Tiếu đánh ra này, trong mắt lại cũng thấu ra vẻ sáng chói, tựa hồ muốn từ trong cảnh giới của Năng Tiếu nhìn trộm được một tồn tại ý cảnh của chính mình. Mắt thấy một đao cuối cùng của Năng Tiếu sẽ hình xuống đỉnh đầu của Cao Chiến, Cao Chiến lại nhắm mắt, một tay xuất quyền, một tay xuất trưởng, lôi điện lực tùy ý phiên đằng tuôn ra, lại đem đao mang của Năng Tiếu cường hãn đánh tan. Chỉ là hắn cũng không được quá tốt, cả người bị lực lượng của Năng Tiếu đánh cho bay ra ngoài, một ngụm tiên huyết phun ra. Lại ngăn cản được, bất quá ngươi vẫn phải chết. Năng Tiếu có hơi chút giật mình, nhưng thế công cũng không dừng lại. Ngạo Hàn lục quyết mỗi một quyết đều ẩn hàm lực lượng nhưng là kinh khủng chí cực. Lại có từng tia đạo ý ở bên trong, lực lượng kia càng tăng lên gấp bội. Cao Chiến vẫn nhắm mắt, tựa hồ lâm vào trong lĩnh ngộ, rất nhiều lực lượng lôi đi ra thân, khí thế càng không ngừng tăng lên, lại đem lực lượng của Năng Tiếu trực tiếp cách tuyệt bên ngoài, lôi điện từ trường, khó có thể tổn thương hắn chút nào. Rất nhiều thiên địa linh khí càng không ngừng hướng về phía hắn dũng nhập vào, lôi vân trên thương khung mãnh liệt, từng đạo tử lôi trên trời hạ xuống, phòng ngự đại trần kia tựa hồ cũng không chịu nổi, muốn bị phá hủy rồi. Người trên tràng đều là kinh hãi, mà Phạm Quan Trường ngồi ở thượng tọa thì thần sắc đại biến, hắn kinh hô: "Nhanh, tăng cường lực phòng ngự, hắn muốn đột phá tầng dài, lôi điện chi lực gì sợ càng thêm cường đại." Thuận theo lời của Phạm Quan Trường vừa dứt, không ít bóng người chấp động, trận pháp phòng ngự đại trận kia một lần nữa được củng cố càng thêm tăng cường. Không ít thánh hoàng đồng thời xuất thủ ngăn cản nhiều thiên lôi hạ xuống. Mà nhân mã của nhà Cao Chiến, mấy tên thánh hoàng đồng thời hướng về phụ cận lôi đài hạ xuống. Một gã thánh hoàng đỉnh phong hét to nói: "Phải đảm bảo thiếu gia thuận lợi đột phá, tuyệt đối không thể để cho tiểu tử kia làm hại thiếu gia." Ai cũng không nghĩ đến Cao Chiến lại lớn mật mà ở trên đấu giác tràng đột phá. Nếu như bị đối thủ xuất thủ quấy nhiễu chỉ sợ sẽ ăn thiệt thòi lớn. Cái được không bù cái mất. "Các người làm gì? Còn không mau lui xuống. Trên đấu giác ngục sinh tử bất đận, ai cũng không thể xuất thủ quấy nhiễu. Chẳng lẽ Cao gia các người muốn phá hủy quy củ của đấu ngục tràng chúng ta sao?" Trương Liên Hoa đứng thẳng lên đối với những người kia của Cao gia quát lên. Thánh Hoàng Đỉnh Phong kia của Cao gia đối với Trương Liên Hoa chắp tay nói: "Trương tiểu thư, ta biết chúng ta làm như vậy là hỏng quy củ của đấu ngục tràng. Nhưng mà thiếu gia nhà ta lúc này đột phá, một trận chiến này ta thay thiếu gia chúng ta từ bỏ. Còn thỉnh Trương tiểu thư cho một điểm mặt mũi, Cao gia chúng ta nguyện ý xuất ra bất kỳ thứ gì để bồi thường." Cao Chiến là dòng chính xuất sắc nhất của Cao gia. Hôm nay hắn lấy không tới nghìn tuổi đã đạt tới cao cấp thánh hoàng. Ngày sau có cơ hội vấn đỉnh cảnh giới thần vương. Người của Cao gia bọn họ tuyệt đối không hy vọng Cao Chiến xảy ra tai lầm gì. Lúc này Trương Lương Hoa cũng đang ở trong lòng do dự. Một đạo nhân ảnh trên lôi đài dũng động, không để ý tới mà cường hạnh xuất thủ. Một thân bản lĩnh của Cao Chiến cũng bất phàm, hơn nữa Năng Tiếu mới chỉ là sử đạo ý chi cảnh. Hắn tự nhiên có thể cảm ngộ, hơn nữa còn mượn lực đột phá cơ hội nhất phá đột giai, muốn tiến vào cảnh giới cao cấp thánh hoàng. Nếu như để cho hắn đột phá thành công, Năng Tiếu nhận thấy Cao Chiến sẽ không bỏ qua cho hắn. Cho nên hắn không thể làm gì khác hơn là tiền hạ thủ vi cường. Bởi vì đây là đấu ngục tràng, chỉ cần thượng tràng chỉ đều có thể phân cho sinh tử, sẽ không bởi vì bất cứ chuyện gì mà dừng lại. Chỉ sợ Cao Chiến bây giờ đang đột phá cảnh giới, Năng Tiếu muốn chết hắn cũng không tính là chuyện gì vô sỉ. "Tiện dân, ngươi dám!" Năng Tiếu đột nhiên tập sát, Thánh Hoàng Đỉnh Phong Cao gia lập tức phát hiện, lập tức hét lớn một tiếng, lại không quan tâm hết thảy hướng về phía Năng Tiếu đánh tới. Tên trọng tài của đấu ngục tràng kia còn sững sờ tại chỗ, cư nhiên quên đi ngăn cản. Năng Tiếu cắn răng, tốc độ lần nữa tăng lên vài lần, bàn tay đã tràn nhập băng tinh bao phủ, hóa thành trên ngàn vạn đao mang hướng về phía đầu của Cao Chiến lăng không chạm xuống. Cao Chiến lúc này đang nhắm mắt, tận tình hấp thu lực lượng, càng không ngừng trùng kích bình cảnh. Quanh thân có rất nhiều lôi điện quấn lấy, người bình thường không dám tới gần. Nhưng mà thân thể của Năng Tiếu vô cùng cường hãn, trực tiếp không đến rỉa đến chút ít lôi điện này, cường hành phá vỡ mà lao vào. Thánh Hoàng Đỉnh Phong kia đã truy kích tới, trong tay hắn nhiều ra một thai thánh khí, thề phải chém Năng Tiếu một đao chết chết. Năng Tiếu đã thành tựu thần hồn, sớm đã cảm ứng sát chiêu của Thánh Hoàng Đỉnh Phong, thân thể nhanh chóng hướng bên phải nhẹ tránh một chút, đao mang trong tay không đổi, hướng tới cổ của Cao Chiến chém qua. "Không!" Thánh Hoàng Đỉnh Phong kia kinh quát lên, Năng Tiếu cũng cho là chiêu này đắc thủ. Đáng tiếc tính cảnh giác của Cao Chiến cực cao, lại vung quyền trưởng đem đao mang của Năng Tiếu đánh tan. chính hắn cũng bị buộc lui về phía sau không ít, lực lượng muốn đột phá kia trở nên bất ổn vài phần. Rất tốt, đợi đột phá xong, sẽ mượn người huyết tế. Cao Chiến phát ra thanh âm âm lãnh, ngay lập tức hắn không hề ngó ngàng tới Lăng Tiếu, một lần nữa nhắm mắt tiến hành đột phá. Bởi vì hắn tin tưởng tộc nhân của hắn tuyệt đối có thể đem Lăng Tiếu kéo dài để hắn triệt để đột phá. Tiện dần chịu chết! Thánh Hoàng Đỉnh Phong kia nhìn thấy Cao Chiến không có chuyện gì lập tức yên tâm, lần nữa hét lên một tiếng khởi động thế công một phen hướng về phía Lăng Tiếu công qua. Hắn đỏ tạ định Lăng Tiếu rồi. Từ nhận thấy muốn giết Lăng Tiếu tuyệt đối không phải nói đùa, hơn nữa Cao gia bọn họ có Thánh Hoàng thoáng cái bên cạnh Cao Chiến hộ vệ, hắn lại càng yên tâm. Tốt, tự nhiên ỷ vào nhiều người khi phụ ít người, hôm nay không giết hắn, ta liền không được. Lăng Tiếu nổi giận, hắn không nghĩ tới những người này cư nhiên cùng lên. Đấu giác ngục tràng này không phải là nói không cho phép bất luận kẻ nào can thiệp, không cho phép bất luận kẻ nào bỏ cuộc, đánh đến khi một bên tử vong mới có thể dừng lại sao? Xem ra hắn nghĩ quá ngây thơ rồi, đấu ngục tràng này trong mắt những đại thế lực kia cũng bất quá là một chỗ đùa bỡn, những quy củ đối với bọn họ không có bất kỳ gò bó nào. Đã vậy cũng đừng trách hắn đại sát tứ phương. Chiến lực của Lăng Tiếu đẩy lên tới đỉnh phong, thần hồn tường hoàng đen lam giác áp xuống, chỉ để quanh thân hắn phủ lên từng phiến long lân. Hắn ngửa mặt lên trời trường khiếu một tiếng, một đạo tuyệt thế chân long gầm thét vạn dặm. Tiếng long ngầm đáng sợ từ trên lôi đài, chấn đáng không ngừng, ngay cả phòng ngự đại trận cũng xuất hiện từng đạo vết rách, giống như muốn bị phá diệt. Thánh Hoàng Đỉnh Phong kia muốn tập sát Lăng Tiếu bị tiếng long ngầm này chấn đến máu huyết phiên đằng. Hai tên Thánh Hoàng cao dài bảo hộ Cao Chiến cũng không tốt. Tốc độ của Lăng Tiếu đề thăng tới cực điểm, trực tiếp tiến vào trong lôi điện từ trường của Cao Chiến. Nhận lấy cái chết cho ta! Lăng Tiếu giống giận một tiếng, long quyền hướng về phía Cao Chiến đánh tới. Cao Chiến đã bị tiếng long ngâm chấn thành tâm thần thất thủ, nhưng hắn vẫn cường hoành đem lực lượng tăng lên. Khí tức của hắn đã đạt tới trình độ cao cấp Thánh Hoàng, nhưng cường độ đột phá lại để cho kinh mạch hắn bạo đến đau đớn không thôi. Lăng Tiếu đến trước mặt Cao Chiến, Cao Chiến cũng là nộ ý lẫm thiên. Đáng chết tiện dần! Ngươi sẽ là người chết! Quyền trường của Cao Chiến đồng thời xuất kích, uy lực của nó so với trước kia không biết cường hoành hơn gấp bao nhiêu lần. Hai người toàn lực đối oanh, trên lôi đài lần nữa nhấc lên một mảnh sóng gió năng lượng oanh tạc. Mấy đại thánh hoàng kia của Cao gia nới lỏng thần sắc, Thánh Hoàng Đằng Phong kia vui vẻ nói: "Ha, thiếu gia đột phá rồi, ngươi chết chỉ có thể là tiện dân kia mà thôi." Trường chiêu đối nhau cảnh tượng cực kỳ tráng lệ, phòng ngự đại trận bị một tầng quang cách tuyệt, nhưng mà vẫn đột nhiên không ngừng xuất hiện vết rách. Chỉ sợ người xem bốn phía thần sắc tái nhợt không thôi. Đồng thời bọn họ lại có chút kích động, đã rất lâu rồi chưa từng thấy qua chiến đấu kinh diễm như thế. Thật không nghĩ đến người của Cao gia lại vô sỉ như thế, lại tiến hành ngăn cản chiến đấu, bằng không võ sĩ kia chỉ sợ vẫn lạc trong tay của Lăng Tiếu rồi. Võ sĩ kia nhưng là bất thế nhân tài của Cao gia, tương lai có thể thành tựu thần vương chi vị. Bọn họ đương nhiên phải bảo vệ chặt chẽ, hiện tại đột phá một giai càng không thể để cho vẫn lạc. Chỉ là đống ngục tràng lại tiếp tục quản lý như thế này có ý tứ gì nữa? Nếu như thế những thế lực khác cũng ra mặt can thiệp, không cho phép giết chết bọn họ, vậy còn không bằng không xem. Đừng nói, trước xem kết quả một chút thế nào. Mới vừa rồi Lăng Tiếu đột nhiên bạo khởi lên hư ảnh giống như là thần thú. Lực lượng tương đối cường hãn, không biết cuối cùng ai chết vào tay ai đâu. Ta xem là võ sĩ tất thắng không nghi ngờ, hắn đột phá thành công. Hết thảy lôi điện được đều biến mất, một con tuyệt thế chân long kia cũng không thấy. Khi hết thảy đều tan thành mây khói, mọi thứ, mọi người đang hô hấp nhìn lên lôi đài. Hai đạo thân ảnh đều đứng thẳng nơi đó, mấy tia kình phong lay động tay áo của bọn họ. Tất cả mọi người đều nhìn chăm chăm, toàn trường một mảnh yên tĩnh, ai cũng không biết kết quả rốt cuộc như thế nào. Một lúc lâu sau, một đạo nhân ảnh trong đó thong thả hướng về phía dưới ngã xuống. Thân thể nện trên lôi đài vừa bị tàn phá không chịu nổi, khởi lên một mảnh khói bụi tung tóe. Ngay lập tức một mảnh tiếng hoa nhiên kinh hưởng bốn phía. Ai cũng không nghĩ đến kết cục đều ngoài ý liệu bọn họ, bởi vì ngã xuống rõ ràng chính là võ sĩ Cao Chiến. Không, không thể nào, thiếu gia đã đột phá làm sao có thể bị đánh bại được. Chẳng lẽ là bị ảnh hưởng mới vừa rồi, trở thành tâm ma bị kích sát. Thánh Hoàng Đỉnh Phong kia đang âm thầm mà suy đoán nói, chỉ là hắn hiện tại làm sao có tâm tư đi tra cứu. Hận trừng mắt nhìn Lăng Tiếu quát lên. Tiện dân đáng chết, ta muốn đem người băm thây vạn đoạn. Đang ở lúc hắn lần nữa muốn xuất thủ với Lăng Tiếu, bóng người ở bốn phía rũng động. Cao Đức, ngươi muốn làm hỏng quy củ của đấu ngục tràng chúng ta mới vừa ý sao? Còn không mau lùi ra. Trương Liên Hoa chắp tay sau lưng nhìn chăm chăm vào thánh hoàng đỉnh phong kia quát lên. Trương tiểu thư, đợi ta trảm tiện dân này, Cao gia chúng ta sẽ hứng các người bồi thường. Thánh hoàng đỉnh phong kia nói. Lúc Cao Chiến vào đấu ngục tràng khiêu chiến, ta liền nói với gia chủ các người. Chỗ này sinh tử do trời định. Cao Chiến chết trên tràng chỉ oán hắn học nghệ không tình. Các người đã làm hỏng quy củ. Bây giờ đang ở trước mặt mọi người, muốn đem hắn đánh chết. Sau này đấu ngục tràng của ta làm sao còn mở được nữa. Người đi xuống cho ta. Bằng không, đừng trách ta không khách khí. Trương Liên Hoa hừ lạnh trách cứ nói. Thánh hoàng đỉnh phong kia nhất thời cứng lại, lại nhìn người bên cạnh Trương Liên Hoa một chút. Biết lại vào động nữa không làm gì được. Tốt, vậy thì cho phép lão phu nhặt xác thiếu gia nhà ta. Việc này hẳn là có thể. Thánh hoàng đỉnh phong kia nói. Ngay lập tức hắn liền hướng tới người Cao Chiến ngã xuống mà lướt tới. Chỉ thấy lúc này lồng ngực của Cao Chiến bị xé mở, tiên huyết chảy ra như trụ, khí tức đoạn tuyệt, trong lòng hắn rất bi thống. Hắn ôm lấy thi thể của Cao Chiến hung hăng trừng mắt nhìn Lăng Tiếu, liền mang theo người rời khỏi. Tốt lắm, trận chiến này Lăng Tiếu thắng, thực tế thì Cao gia phạm quy trước. Bổn tiểu thư đặc cách đồng ý cho Lăng Tiếu phục dụng đan dược liệu thương rồi lại chiến. Trương Liên Hoa tuyên bố. Lúc nàng xuống tràng vẫn không quên hướng Lăng Tiếu liếc một cái, trong mỹ mâu đều là xuân sắc phóng đáng. Lăng Tiếu biểu hiện càng là cường hãn, Trương Liên Hoa càng có ý muốn đem hắn thu vào trong khuê phòng. Ở trong lòng nàng đã xác định Lăng Tiếu là một trong những nam sủng của nàng. Người bên tràng đối với quyết định này Trương Liên Hoa không có cái gì dị nghị. Bọn họ chỉ muốn xem tỷ đấu đặc sắc. Nay thực lực Lăng Tiếu bày ra để cho bọn họ thấy được nhiệt huyết. Tự nhiên muốn nhìn Lăng Tiếu liền thắng đi xuống. Phía sau có 5 người, để bọn họ cùng lên đi. Lăng Tiếu cũng không dùng đan dược mà đi tới trước trọng tài nói. Thân thể trọng tài kia run một cái. Người nói cái gì? Hắn hoài nghi lỗ tai của mình có phải có vấn đề hay không. Thật giống như nghe được Lăng Tiếu muốn để cho 5 người phía sau đều nhất tề xuất tràng. Lăng Tiếu lại gọi một lần nữa. Gọi 5 người phía sau đều nhất tề xuất tràng đi. Chỉ cần ta thắng bọn họ coi như thắng liền 20 trận. Khuôn mặt trọng tài kia đều là vẻ kinh ngạc nhìn Lăng Tiếu, nhất thời không biết nên trả lời như thế nào. Lúc hắn bình tĩnh trở lại đối với Lăng Tiếu nói. Người chờ, chỉ cần ta muốn là đi thỉnh quản sự mới có thể làm chủ. Trọng tài kia đến trước mặt Trương Liên Hoa chuyển thuật lại lời nói của Lăng Tiếu. Phản ứng của Trương Liên Hoa cũng là tương đối kinh ngạc chí cực. Phong Hậu Lâm ở bên khinh thường. Xem ra người này lòng tin bành trướng quá độ. Thực sự là cho mình vô địch thiên hạ sao? Phạm Quan Trường ở một bên trầm mặc không nói, chỉ là trong mắt lại phát tán ra vẻ phức tạp. Hoàng gia này rốt cuộc muốn làm gì, chẳng lẽ thật cho mình là thần vương sao? Ngành đón 5 vị đều là cao cấp thánh hoàng, huống chi trong đó còn có một Man Phong tử, đây cũng không phải là người Cao Chiến có thể so sánh bằng đấy. Trong lòng Trương Liên Hoa thầm nghĩ nói, Trương Liên Hoa do dự một chút, lần nữa gọi dừng quyết đấu đem Lăng Tiếu gọi bên trong phòng. Người cũng biết đối thủ tiếp theo sẽ mạnh hơn. Chế lực của ngươi dù không tệ, nhưng mà muốn dùng một trọi năm là quá miễn cưỡng. Chẳng lẽ ngươi thật muốn chết sao? Trương Liên Hoa nhìn thẳng vào Lăng Tiếu hỏi. Lúc này Lăng Tiếu xích lõa chân trên, một thân da thịt kiện mỹ chắc chắn để cho Trương Liên Hoa nhìn càng thêm vui thích. Tiểu thư không cần lo lắng, ta còn muốn sống thật lâu, quả quyết sẽ không lấy tính mạng của mình ra nói giỡn. Ta này có môn vũ kỹ càng thiện trường quần đấu, cho nên không sợ bọn họ cùng tiến lên. Lăng Tiếu ứng nói, cho dù ngươi có thần kỹ cũng không chịu nổi một thân nhân gia mấy đại cao thủ cấp thánh hoàng. Trương Liên Hoa tức giận, yên tâm đi, tiểu thư cứ việc đáp ứng là tốt. Nói không chừng những người đó chưa chắc có thể xuống tư thái mà cùng nhau công kích ta đâu. Lăng Tiếu lòng tin 10 phần. Trương Liên Hoa nhìn thấy Lăng Tiếu kiên trì thở dài một hơi, liền nhận lời. Sau khi trọng tài đem lời nói của Lăng Tiếu Nguyên Si tuyên bố cho tất cả mọi người xem chiến, mọi người đều là kinh hô một mảnh. Quá tự đại, quá cuồng vọng rồi, thực là cho mình thắng được võ si trong mắt liền không có người thế sao? Nghĩ đến Lăng Tiếu là bị thắng lợi trùng thiên đến mê muội, dám lấy một trọi năm, chẳng lẽ hắn không biết 5 người cuối cùng này so muốn hắn còn mạnh hơn một cấp sao? Có lẽ hắn một lòng cầu bại sao? Tâm lý của tiện dân ai có thể hiểu được. Nếu như hắn chịu gia nhập lãnh gia chúng ta đem hắn bảo vệ không phải là vấn đề. chỉ là Trương gia bên kia lại không chịu thả người. Trước xem chút, có lẽ chúng ta có trò vui để nhìn, năm người cùng thua đều cũng nói không chừng. Thiết Lang đối với Liễu Kim Hỷ nói, Lăng Tiếu này chỉ sợ điên rồi, làm ra quyết định như vậy. Xem ra là tiền đổ trên người của Man Phong Tử có thể lấy tới tay. Liễu Kim Hỷ nhăn nhẹ chút lông mày nói, ta cảm thấy hắn không phải điên rồ mà là đang thật có chỗ dựa. Nói không chừng chúng ta đặt cược với Cao Tất Gia thật có thể thắng, mặc dù hy vọng có chút xa vời. Lời giải thích này như thế nào? Thiết Lang nói. Liễu Kim Hỷ nghiêm túc. Chẳng lẽ mới vừa rồi ngươi không cảm ứng trên người tiểu tử kia uẩn hàm một cỗ lực lượng đáng sợ sao? Lại ngưng tụ thần tứ hoành vừa rồi, nói rõ có thể hắn đã thấy qua Trần Long hoặc chiếm được đại cơ duyên nào đó. Chiến lược kia tuyệt đối không thua kém bất kỳ cao cấp thánh hỏa nào. Sau khi Thiết Lang nghe xong lâm vào trầm tư, Liễu Kim Hỷ lại nói tiếp. Nếu như hắn thắng thì có thể cho hắn tự do đi. Người này tuyệt đối không thể trở thành địch nhân. Bằng không ngày sau trưởng thành lên đầu tiên muốn nhất định là làm phiền chúng ta. Thiết Lang gật đầu, ánh mắt dừng lại trên người Lăng Tiếu trong lòng thầm nghĩ nói. Dù sao ta để cho người tự do, nhưng mà người của Cao Gia sẽ bỏ qua cho người sao? Trên lôi đài, Lăng Tiếu ngẩng đầu mà đứng, vẻ mặt vô cùng kiên quyết, chiến hí dần bay lên. Sau dĩ hắn muốn dùng một trận năm xác thật là có lòng tin cùng chỗ dựa của mình. Đồng thời hắn cũng khát vọng một trận chiến oanh oanh liệt liệt bước ra đứng đầu, dương danh thiên vực. Năm tên Thánh Hoàng, xuất tràng đều đã thượng tràng. Toàn bộ người có thực lực cao cấp Thánh Hoàng đều là một ít người, từ đất phối đi lên, giống với thân phận của Lăng Tiếu đều là tiện dân. Có hai người đã thành dáng hình già nua, dáng người còng xuống, nhưng mà một thân thực lực là cường đại nhất trong năm người, đã vô hạn đến gần cao cấp Thánh Hoàng đỉnh phong. Có hai người thì là hình dáng trung niên, một người lại là vừa đạp vào cảnh giới Thánh Hoàng cao cấp không lâu. Tên còn lại thì là Thánh Hoàng cảnh giới trung tầng, mà nam nhân để trần phía trên cao lớn như thiết tháp thì là Man Phong Tử, là đấu ngục tràng vương liên tiếp thắng 50 tràng. Man Phong Tử ra, bốn người phân biệt kêu là Hồ Phòng, Hoàng Ban, Thác Bạt Lưu Hãn, Quách Hồi Sĩ. Lăng Tiếu là còn ở trước mặt năm người, năm phương hướng bất đồng cười lạnh nói. Cùng nhau lên đi, đỡ phải lãng phí thời gian. Năm người đều ẩn chứa vẻ khinh thường, ẩn ẩn có vài phần tức tối. Lăng Tiếu nói ra rõ ràng như thế chính là coi thường bọn hắn. Bọn hắn nhưng cũng từng là nhất phương kiêu hùng. Lại như thế nào sẽ liên thủ đối phó với một người cảnh giới thấp hơn so với chính mình được? Tiểu thư thật cuồng vọng, đáng tiếc không đáng giá để chúng ta liên thủ. Hồ Phong cười lạnh. Hoàng Ban kinh miệt. Người trẻ tuổi không biết tự lượng sức. Ngược lại Thác Bạt Lưu Hán hừ lạnh. Không bằng mấy vị tạm thời đứng đây đi, để ta lấy cái đầu chó của tiểu thư này. Nói xong Thác Bạt Lưu Hán đột nhiên hướng về phía Lăng Tiếu ra tay tấn công. Hắn sử dụng chính là thối pháp bá đạo. Thối ảnh giống như cuồng phong bạo vũ càng không ngừng hướng Lăng Tiếu đá tới. Thối ảnh dày đặc ẩn hiện, chứa khí tức bá đạo, giữa không trung phát ra từng đạo tiếng buồng bực. Chỉ vẹn vẹn một chiêu này so sánh với một kích toàn lực của cao chiến trước đây đáng sợ hơn nhiều lắm. Đây là thực lực của cao cấp Thánh Hoàng, cũng không phải thực lực của Thánh Hoàng bình thường có thể so sánh được. Đang ở lúc thối ảnh đi tới trước Lăng Tiếu, thân ảnh Lăng Tiếu xoay tròn, từng trận phong lực lượng từ trên người hắn phát tán. Cùng lúc đó phong thần thối của hắn cũng sử dụng ra. Phanh! Thối ảnh càng không ngừng giao nhau ở cùng một chỗ, lực đạo lực lượng không ngừng bắn tung ra. Thác Bạt Lưu Hán sở dĩ có thể dựa vào lực lượng tuyệt đối đem Lăng Tiếu áp chế xuống, hơn nữa đem hắn bá đạo. Nhưng hắn phát hiện, lúc cùng đối cước với Lăng Tiếu thì lực lượng Lăng Tiếu truyền tới lại không yếu hơn so với hắn, thậm chí càng chấn đến hai chân của hắn tê liệt không dứt. Đơn giản giống như là quét đến một cái cọc sắt không thể dung chuyển. Đang ở lúc hắn muốn gia tăng thế công thì phát hiện có một chỗ lực lượng không hiểu hướng hắn quấn quanh mà đến. Tiên Thiên Âm Phong Châu đã tiến dài, tử sát lực lượng kia đã không giống như ngày xưa. Thác Bạt Lưu Hán vừa tiếp xúc lập tức hủ thực sinh cơ, đầu tiên là trên đùi của hắn cảm thấy tê liệt không thôi, tiếp theo lại bắt đầu héo úa xuống, huyết nhục nơi chân nhanh chóng mất đi sạch, da thịt không thấy chỉ còn lại xương cốt kia, cuối cùng ngay cả xương cốt cũng hủ thực hết. Thác Bạt Lưu Hán cũng chỉ cùng Lăng Tiếu đối chiến mấy chục cước, nhưng khi hắn phát hiện ra trên đùi của mình khác lạ thì lực lượng hủ thực kia đã nhanh chóng thương hại đến thân thể của hắn rồi. thân thể quán từ giữa không trung rơi xuống, phát ra tiếng kêu chê tâm liệt phế. Hắn dùng toàn lực gắt cao chống cự tử sát chi khí hồi thực lên, nhưng Lăng Tiếu lại một lần nữa dẫm chân ở lồng ngực của hắn, đả thương hắn tiếp tục vận lực. Chỉ thấy trong nháy mắt mấy cái, Thác Bạt Lưu Hán trong tiếng kêu thảm kinh hãi bị hù thực đến trò cũng không còn. Một màn này nhất thời kinh sát thế nhân. Người chung quanh trở nên há mồm không nói, trên khuôn mặt đều là một bộ kinh hãi. Bốn người trên lôi đài đều lộ ra vẻ rung động. Phạm Quan Trường vỗ bàn kinh hô. Hắn là song thuộc tính đồng thu, cái kia hẳn là tiên thiên âm phòng sát khí, nhưng tiên thiên sát khí cũng không thể trong nháy mắt đem Thánh Hoàng hù thực hết à. Trên người tiểu tử này nguyên lai cỗ chỗ dựa này, khó trách dám lấy một trọi năm. Loại sát khí đáng sợ như thế, ở trên người này chẳng lẽ có thần vật? Trong lòng Phong Hậu Lâm thầm nghĩ, ánh mắt thoáng qua vẻ tham lam. Trương Liên Hoa thì ở một bên phát ra tiếng cười như chuông bạc, tâm tình sảng khoái cực kỳ. Lăng Tiếu càng cường đại, đối với Trương gia bọn họ mà nói càng là một chuyện may mắn. Ở trong mắt nàng, Lăng Tiếu đã trở thành người của nàng rồi. Thiết Lang cùng Liễu Kim Hỷ ở một bên khác đều lộ ra vẻ khó có thể tin. Bọn họ thật giống như là lần đầu tiên nhận thức được Lăng Tiếu. Lúc đó Lăng Tiếu nếu là phản kháng mà nói, bọn họ chưa chắc có thể bắt được hắn à. Nhưng mà nhân ra lại thúc thủ chịu trói, tùy bọn hắn bố trí, chẳng lẽ đây là chỉ là kế thích nghi của nhân ra sao? Vừa nghĩ tới chỗ này, cả người Thiết Lang cùng Liễu Kim Hỷ đều cảm thấy có một loại hàn ý đánh đến. Không chịu nổi một kích. Lăng Tiếu nhổ ra một nãi nước biếng, hết sức khinh thường nói. Ánh mắt hắn dừng lại trên thân mấy người khác, ý khinh miệt hiển hiện không nghi ngờ. Các người đã không dám ra tay, ta đây liền đem các người từng người giết. Lăng Tiếu lại nói một câu, thân ảnh giống như thương ưng xông ra bên ngoài. Mục tiêu lần này của hắn là thẳng đến Quách Hồi Sĩ, bởi vì hắn là người có thực lực yếu nhất trong bốn người còn dư lại. Thực lực Lăng Tiếu toàn bộ bạo xuất ra, tốc độ có thể so sánh với bất kỳ cao cấp thánh hoàng nào. Trên song trường của hắn hiện lên băng đao, mỗi trường đều mang theo băng ý đào liệt, uy lực vô cùng. Quách Hồi Sĩ sớm bị Lăng Tiếu mới vừa kích sát Thác Bạt Lưu Hán dọa đến vỡ mật. Hiện tại Lăng Tiếu trước tiên chọn hắn xuất thủ, hắn đã mất lòng tin. Dù toàn lực chống đỡ nhưng vẫn bị đao băng của Lăng Tiếu chạm đến toàn thân đều là thương tích. Ta liều mạng với người. Lên đấu ngục tràng rồi bất luận thế nào đều đem sinh tử không còn để ý tới nữa. Quách Hồi Sĩ không cam lòng bị bại như vậy, hét lên một tiếng, song trưởng hội tụ tất cả lực lượng hướng về phía Lăng Tiếu vỗ qua. Hết thảy lực lượng ở xung quanh đều bị hắn dẫn dắt, giống như là song long xuất thải. Năng lượng bằng bạc hướng về phía Lăng Tiếu trùng kích mà tới. Lăng Tiếu hiện lên vẻ cười lạnh, thân hình hướng về phía hồ phòng mà lướt. Tất cả lực lượng của Quách Hồi Sĩ tự nhiên liền đuổi theo mà đến. Tốt cho một chiêu họa thủy đồng dẫn. Phong Hồ cũng không ngờ Lăng Tiếu cư nhân vô sỉ như thế, đem lực lượng của Quách Hồi Sĩ dẫn dắt đến bên phía hắn. Quách Hồi Sĩ nhưng là cao cấp thánh hoàng, lực lượng một kích toàn lực há có thể đùa giỡn. Phong Hồ cũng không thể không hồi kích. Oanh. Năng lượng của hai đại cao cấp thánh hoàng đối oanh phát ra tiếng va chạm đáng sợ. Phòng ngự đại trận một lần nữa bị trùng kích, vết rách như mai rùa lần nữa chợt xuất hiện. Lăng Tiếu hiện lên tiêu cười lạnh, thân ảnh giống như quỷ mị lướt động. Thừa dịp Quách Hồi Sĩ không có biện pháp hồi khí đã vòng đến sau lưng hắn. Một trận mánh chiêu cường hãnh đem Quách Hồi Sĩ giết chết ngay tại chỗ. Phong Hồ đã là nhẫn không thể nhẫn được nữa rồi. Hắn tiếp tục như thế chỉ sợ sẽ bị Lăng Tiếu phá kích từng người. Hắn kinh quát lên. Mọi người cùng lên làm thịt hắn. Lúc trước 5 người chỉ còn lại 3 người rồi. Phong Hồ, Hồ Phong không để ý hết thảy mà xuất thủ. Hoàng Ban cũng không dám ngó ngàng đến gì mặt mũi nữa. Vốn lên đấu ngọc tràng tỷ thí là tôn nghiêm võ giả đã không dùng được. Chỉ có đối thủ chết đi bọn họ mới có thể còn sống. Hiện tại thực lực của Lăng Tiếu dù là trung cấp thánh hoàng, nhưng lực lượng triển hiện ra không kém so với bất kỳ một gã cao cấp thánh hoàng nào. Thậm chí càng thắng một bậc. Phong Hồ cùng Hoàng Ban đều là tồn tại tiếp cận thánh hoàng đỉnh phong nhất. Lực lượng không phải Thác Bạt Lưu Hán cùng Quách Hồi Sĩ có thể so sánh được. Huống chi hai người đồng thời xuất thủ, một người sử quyền, một người sử trưởng, đồng thời tỏa định Lăng Tiếu, từng trận thế công bài sơn đảo hải hướng Lăng Tiếu bao phủ mà tới. Áp lực của Lăng Tiếu lập tức gia tăng gấp bội, tất cả chiến lực rốt cục ở thời khắc này toàn bộ đánh ra. Hắn giống như hoàng đế triển hiện ra khí thế uy vũ, một đạo tuyệt thế chân long như hư ảnh đang không ngừng gầm thét chấn kinh vạn dặm. Lăng Tiếu quay đầu quyền pháp cùng thôi ảnh kết hợp, lực lượng băng thuộc tính cùng phong thuộc tính càng không ngừng đan xen, lấy lực lượng nhất địch nhị nhân không rơi xuống hạ phòng. Trên lôi đài chiến đấu kịch liệt, mấy người trên tràng đều kinh hô không ngừng. Giữa ý cảnh đều có chỗ tương thông, Lăng Tiếu lấy băng thuộc tính đánh ra cảnh giới quyền ý, lại đá ra ý cảnh phối hợp, uy lực giữa hai đâu chỉ tăng lên gấp bội, dần dần chiếm thế thượng phong. Đây là quyền ý chi pháp cùng thối ý chi pháp, Lăng Tiếu này cư nhiên đã đạt tới cảnh giới đăng đường nhập thất rồi, khó trách có thể vượt dài mà chiến, người này thật khó lường. Một lão giả ngồi trên chỗ xem phát ra tiếng lầm bầm, trong con mắt hơi đục khấu ra trận trận tinh quang. Trừ hắn ra cũng có không ít nhân vật thân toàn bắt lộ đều lộ vẻ chấn kinh. Phạm Quan Trường thì ở trong lòng hạ quyết định, nhất định phải thay vào trong cung dẫn kiến người này, khẳng định có thể trở thành chân truyền đệ tử, tương lai nhất định có thể có một chỗ ngồi bên trong cung. Lôi đài tỷ đấu dần dần đi lên cao chiều, tiếng người xung quanh ồn ào vô cùng náo nhiệt. Lăng Tiếu lấy một địch hai chiếm lấy thượng phong, đem Hồ Phong cùng Hoàng Ban bước đến liên tiếp bại lui. Hai người bọn họ đều bận tâm đến tử sát chi khí kia của Lăng Tiếu, không thể toàn bộ buông tay buông chân mà đánh, đại đa số đều dụng hộ kình ngăn cản thế công. Chỉ là thế công của Lăng Tiếu vô cùng uy mãnh, để cho bọn họ phòng thủ gian nan, bọn họ cứ biết như vậy đi xuống tất bại không thể nghi ngờ. Hồ Phong cắn răng quát lớn, không thể lại tiếp tục như vậy, ta vây khốn hắn, ngươi kích sát hắn. Ngay lập tức khí thế của Hồ Phong bạo trướng lên, cả người gầy nhom tựa hồ biến thành một loại thoát đi nào đó, cơ nhục bạo ra, ý phục bạo liệt, đầu của hắn lại biến thành đầu sói, mà thân lại trở nên bành trướng, lại mọc ra dài rất nhiều lông. Đây rõ ràng là đặc thù của lang nhân. Người xung quanh tựa hồ đối với một màn này không có gì kinh ngạc, duy chỉ có một ít người mới đến phát ra vài đạo tiếng thở dài mà thôi. Lăng Tiếu cũng là sợ hãi kêu to một tiếng, cái biến hóa này dường như cùng hắn hóa long nhân không kém bao nhiêu. Lực lượng của Hồ Phong so sánh với trước đó tăng cường hơn rất nhiều. Hắn ngửa mặt lên trời trường khiếu một tiếng, khí tức tỏa định Lăng Tiếu, song trường giống như là thủ trào hướng về phía Lăng Tiếu trào qua. Lực lượng của cự lang cực kỳ khổng lồ, hai đạo lực lượng trói buộc lấy thân thể của Lăng Tiếu, để cho Lăng Tiếu hiện tại tạm dừng trong chốc lát. Hoàng Ban sớm nhận được nhắc nhở của Hồ Phong, lập tức bắt được cơ hội ngàn vàng, quyền đầu hướng về phía chân người Lăng Tiếu điên cuồng đánh tới. Phanh! Lăng Tiếu bị quyền kinh giống như vạn tuân đánh lên không phân biệt được đông tây nam bắc, chỉ là thân thể hắn cường hóa đến trình độ không thể tưởng tượng nổi, mặc cho Hoàng Ban dùng sức cỡ nào cũng không cách nào thương tổn đến thân thể của hắn. Chỉ có nội tạng của Lăng Tiếu không chịu nổi trùng kích, lộ ra chút hỗn loạn không chịu nổi, vết máu từ khóe miệng tràn ra. Sau một trận quyền ý như cuồng phong bão táp, Hoàng Ban dừng lại, hắn cảm thấy Lăng Tiếu cho dù cường đại đi nữa, nếu phải chết dưới quyền của hắn. Chỉ là khi hắn vừa dừng lại, một đạo nhân ảnh lấy tốc độ vô cùng nhanh đến trước người hắn, một trận thôi ảnh hào trộn với tử sát chi khí nồng đậm hướng về phía hắn bao phủ mà đi. Oanh kích thôi ảnh đến cùng một điểm, không kém công kích mới vừa rồi của Hoàng Ban, thậm chí còn muốn cường hãn hơn vài phần, trực tiếp đem lực lượng phòng ngự của Hoàng Ban đá bạo, tử sát chi khí nhanh chóng xâm nhập vào người. Hoàng Ban căn bản không nghĩ tới Lăng Tiếu lại phản kích tấn mãnh như thế, để cho hắn ngay cả lực chống đỡ cũng không có, đem hắn đá bạo rồi. Hơn nữa đáng sợ nhất là tử sát chi khí kia, căn bản không có biện pháp đem nó khắc chế, liền ở trong một tiếng kêu thảm đã bị hủ thực đến một điểm không còn. Hồ Phong cũng là phát mộng, nhưng khi hắn phát hiện ra đã là huyết thú bộc phát, không có bất kỳ ý nghĩ sợ hãi nào, gào thét một tiếng hướng về Lăng Tiếu xông qua. Động tác của hắn so với trước đó nhanh hơn gấp 2 lần có thừa, đem Lăng Tiếu ôm lấy trực tiếp lại mở cái miệng máu hướng về phía sau đầu Lăng Tiếu cắn nuốt. Lông tơ Lăng Tiếu dựng đứng, nếu như bị lăng nhân này cắn nuốt chỉ sợ thật muốn chết. Muốn ăn bổn cung cũng phải nhìn ngươi có phúc mà ăn không đã. Lăng Tiếu nghiêng đầu ra một cái, không để cho hắn cắn trúng đầu, đồng thời một cỗ lực lượng nóng bỏng vô cùng từ trên người hắn bạo phát. Một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, chỉ thấy Hồ Phong đã bị tử hỏa trên người Lăng Tiếu phát tán mà thiêu đốt lên. Hắn rời khỏi thân thể Lăng Tiếu, trên lôi đài càng không ngừng lăn lộn, hy vọng có thể đem hỏa thế dập tắt. Đáng tiếc hết thảy đều chỉ là công dã tràng, căn bản không cách nào khu trừ, cho đến khi bị thiêu đốt thành tru tàn. Người xung quanh thấy một màn như vậy lại một lần nữa kinh hãi ngây người. Một lúc sau mọi người mới nổi lên trận trận tiếng vỗ tay. Quá cường đại, liên tiếp giết nhiều người như vậy, đã coi như là thắng liên tiếp 19 tràng, Lăng Tiếu này quá yêu nghiệt rồi. Thật giống như trước đó, hắn sử dụng băng thuộc tính lại sử dụng phong thuộc tính, bây giờ còn có hỏa thuộc tính. Hơn nữa hỏa diễm này còn là bổn nguyên chi hỏa. Lăng Tiếu này rốt cục là yêu nghiệt phương nào lại có thể đem ba loại thuộc tính tu luyện tới cảnh giới này. Lấy tình huống bây giờ, Lăng Tiếu chỉ sợ thật có thể cùng phân cao thấp cùng Man Phong tử rồi. Nếu như bọn họ mới bắt đầu năm người đều đến, Lăng Tiếu song quyền khó địch tứ thủ, chắc chắn sẽ hậu bại. Nhưng bọn họ xem nhẹ lại khinh thường liên thủ, bị Lăng Tiếu kích phá từng người, thật là đáng tiếc. Chuyến đi ngày hôm nay không tệ, phải xem Lăng Tiếu lôi kéo mới được. Hắn muốn cái gì liền cho cái đó, ngày sau nó không chừng có thể trở thành tồn tại thần vương. Liên tục giết 4 người, trên người Lăng Tiếu cũng thụ thương, nhưng hắn có công hiệu liệu thương của cổ hoàng thần trông, liền rất nhanh có thể khôi phục. Chỉ là liên tục tê sát nhiều, tiêu hao khí lực không ít. Nếu như không có thần hồn trùng ba đạo dị vật, thời thời khắc khắc, cung cấp lực lượng vô cùng cho phía sau, chỉ sợ một trận chiến cuối cùng này liền không dễ dàng. Đi tới, to con, giết chết ngươi hôm nay liền kết thúc. Lăng Tiếu hướng về phía Man Phong tử vẫy tay. Hắn không dám xem thường tên to con này. Hắn dựa vào thần hồn có thể cảm được Man Phong tử so với bất luận kẻ nào trước đây đều phải cường đại hơn. Hơn nữa bên trong thân thể giao hỏa kia tự hộ ẩn chứa một cỗ lực lượng đáng sợ. Lực lượng này đủ để uy hiếp đến hắn. Man Phong tử từ lúc thượng tràng cho tới bây giờ, trừ lúc bắt đầu, có thoáng nhìn qua Lăng Tiếu. Sau đó liền ngồi ở trong góc nhắm mắt, từ đầu đến cuối đều không nhìn qua chiến đấu của Lăng Tiếu. Hơn nữa dư ba chiến đấu của Lăng Tiếu cùng với người khác, không cách nào đến gần thân thể của hắn chút nào. Cả tòa lôi đài cũng chỉ của hắn ngồi ở nơi đó hoàn hảo không có gì. Có thể thấy được một thân thực lực của hắn đã đạt tới cảnh giới đăng phong tạo cực. Lực lượng là cường hãn bậc nào. Man Phong tử thong thả mở mắt, khí thế của hắn ở thời khắc này trở nên lẫm liệt. Một loại cảm giác áp bức cường hãn truyền về phía Lăng Tiếu trùng kích, phảng phất giống như là cự thạch quần quận từ trên trời rơi xuống, để cho người ta cảm thấy khó chịu vô cùng, uy áp như thể không phải thánh hoàng bình thường có thể thi triển ra. Lăng Tiếu hừ nhẹ một tiếng, thân hình giống như là cây tùng vạn năm đứng vững không nhúc nhích, một điểm cũng không sợ khí thế uy áp của Man Phong tử. Cái chiêu thức này hữu dụng đối với ta sao? Ngươi quá xem trọng chính mình rồi. Lăng Tiếu khinh thường nói. Man Phong tử đứng dậy, trên khuôn mặt tĩnh lặng giống như giếng nước nói. Xuất chiêu đi, ngươi là một người cuối cùng mà ta giết. Lời nói này lại thấu ra một cỗ không đường lựa chọn cùng tang thương, tựa hồ cùng với ngoại hiệu của hắn không hợp. Người khác gọi hắn là Man Phong tử, mỗi một lần thượng đấu ngục tràng đều đến xem để đối thủ xé xác. Cho nên người ta đặt cho hắn ngoại hiệu này. Chỉ là Lăng Tiếu lại không rõ ý tứ lời này của hắn. Cũng tốt. Hôm nay ngươi cũng là người cuối cùng mà ta giết. Lăng Tiếu gật đầu. Ngươi ra tay đi. Man Phong tử nói. Lăng Tiếu khó chịu. Vì sao không phải ngươi ra tay trước? Ta thiện dùng phòng ngự. Ta để ngươi tấn công trước cũng không phải nhờ ngươi. Man Phong tử ngược lại là vô cùng chân thành nói. Lăng Tiếu đột nhiên cảm thấy tên to con này có chút khả ái. Đã như vậy thì sẽ thành toàn cho hắn. Lăng Tiếu không dùng quyền, cũng không dùng thối. Đổi thành dùng trường. Quyền, trường, thối. Ta quyết, lấy bất kỳ một loại nào Lăng Tiếu cũng hết sức cường đại. Hắn muốn đem tất cả ý cảnh đều lĩnh ngộ. Như thế sau này không dùng vũ khí cũng có thể dễ dàng lấy đầu của người. Vô số hỏa trường tạo thành thế bài sơn đảo hải, hướng về phía Man Phong tử, bạo phủ mà qua. Phanh. Lăng Tiếu cũng không dám xem thường, mỗi cỗ trường đều mang theo lực lượng 10 thành đánh ra. Từng đạo hỏa mang nóng bỏng vô cùng. Trên lôi đài đã tràn đầy hỏa trường, từng đạo tiếng buồn bực vang lên. Man Phong tử không động thủ, nhưng xung quanh hắn lại tạo thành từng mặt trụ tường phòng ngự, đem hỏa trường của Lăng Tiếu ngăn cách bên ngoài, căn bản không cách nào thương hại đến hắn. Man Phong tử lộ vẻ kinh thường nói, liên điểm lực lượng này, gãi ngứa cho ta cũng không xứng. Nói xong hắn bước ra hai bước, thân thể giống như núi cao hướng về phía Lăng Tiếu trùng kích tới. Một quyền đầu mang theo uy thế hủy thiên diệt địa đánh tới Lăng Tiếu. Quyền đầu đến rất nhanh, giống như vẫn thạch đập xuống đem không gian đều chấn động không ngừng. Lăng Tiếu nghĩ cũng không nghĩ nghênh đón quyền đầu kia mà đánh ra một trường, lại một cái va chạm. Lăng Tiếu cảm thấy tay của mình dần dần đau xót, giống như là bị trăm vạn cự thạch nện vào. Lực lượng tập kích đến kia thật sự là quá lớn, ngay cả hắn cũng không chịu nổi. Thân hình Lăng Tiếu giống như đạn pháo bay ra ngoài, cánh tay đau đớn không thôi, thật sự là giống như xương cốt đều bị gãy lìa. Lực lượng thật đáng sợ, Lăng Tiếu ở trong lòng thầm hô. Man Phong Tử không thừa thắng truy kích mà là mang theo vài phần kinh ngạc. Ngươi lại có thể ngăn được một quyền của ta, nhục thể của ngươi là cường hãn nhất mà ta bây giờ mới gặp được. Di vãng người ngăn quyền của hắn, thân thể kia chỉ sợ lập tức bạo liệt, mà cánh tay của Lăng Tiếu vẫn đầy đủ khô vô khuyết, có thể cho hắn cảm thấy vô phần kinh ngạc. Ngươi cũng là đối thủ có man lực cường đại nhất ta gặp phải, nhưng mà chỉ có một chỗ man lực thì có gì dùng. Lăng Tiếu cười lạnh, thân ảnh lại một lần nữa lướt động. Hắn ỷ vào lợi thế của tốc độ càng không ngừng hướng về phía Man Phong Tử xuất chiêu. Trường pháp cũng càng đánh càng viên hồn tự nhiên. Cảnh giới trường ý cũng dần dần chậm rãi dung hội quán thông, uy lực càng ngày càng lớn. Phanh! Từng đạo tiếng bần bực vang lên không ngừng. Chỉ là phòng ngự kia của Man Phong Tử thật sự quá mức đáng sợ. Cơ nhiên ở trong phương viên mấy chục thước của hắn đều có một loại tầng cự tường đem hắn bảo hộ. Mặc cho Lăng Tiếu tấn công thế nào cũng không phá được phòng ngự. Bất quá Man Phong Tử cũng cảm nhận được lực lượng của Lăng Tiếu so với bất kỳ thánh hoàng nào đều cường đại hơn nhiều lắm. Lại tiếp tục như thế chỉ sợ thật sự bị Lăng Tiếu phá vỡ. Lập tức trầm xuống, bắt đến thân ảnh Lăng Tiếu, bỗng nhiên một quyền bạo khởi. Uy lực quyền này so với trước đó càng thêm cường đại, trực tiếp đem Lăng Tiếu đánh cho hộc máu đụng vào trên phòng ngự quang mạc. Lăng Tiếu chỉ cảm thấy thân thể muốn rời ra từng mảnh, trong lòng kinh hô. Đây thật là một đầu man nhu, lực lượng cường đại như thế. Nếu như không phải thân thể của hắn so với tuyệt đỉnh thanh khí, chỉ sợ một quyền này đã lấy mạng nhỏ của hắn rồi. Khó trách người này có thể liên tiếp thắng 50 chàng. Đây chính là lấy quyền đè người, đả pháp nhất lực hàng thập hội A. Bất kỳ hoa chiêu nào trước mặt nhân gia căn bản không dùng được. Nghĩ chỉ cần trúng phải một quyền của nhân gia liền phải chết. Xem ra cần phải nghiêm túc đối đãi rồi. Lăng Tiếu thầm nghĩ một tiếng, cổ hoàng thần công nhanh chóng khôi phục thương thế. Man Phong Tử đã biết Lăng Tiếu không phải người bình thường, lần nữa đạp bộ mà đến, quyền đầu vẫn đơn giản hướng về phía Lăng Tiếu vùng đi, lực lượng bá đạo để cho người ta vì thế mà ghé mắt. Thân hình Lăng Tiếu giống như là nê ngư trượt đến một bên. Oanh! Quyền kinh của Man Phong Tử ở trên quang mạc phòng ngự khiến cho quang mạc càng không ngừng xoay động, trận văn trình ra hiện trạng, trạng thái như vết rách trên mai rùa, sợ là đến người xem ở phương hướng đó đều kinh hô. Thật là xem một chàng long tranh hổ đấu, dĩ vãng ai ăn một quyền của Man Phong Tử mà không chết thì cũng trọng thương, Lăng Tiếu còn có thể giống như không có chuyện gì, chẳng lẽ hắn có chỗ dựa gì hay sao? Man Phong Tử lực lớn vô cùng, cho dù Thánh Hoàng Đỉnh Phong cũng không dám cứng đối cứng với hắn, Lăng Tiếu tấn công không phá được phòng thủ của hắn thì chỉ có một cái tử lộ. Đây nhưng nói không chính xác, Lăng Tiếu kia nhưng lĩnh ngộ lực lượng ý cảnh rồi, nếu là hắn ỷ vào tốc độ để tiêu hao xuống, bại nhưng là Man Phong Tử nói không chừng. Không tới cuối cùng, còn chưa thể định luận, vẫn là xem trò vui đi tốt hơn. Lăng Tiếu giống như là hầu tử bị Man Phong Tử bước đến không ngừng trở mình liên tục, thỉnh thoảng còn đánh lại, nhưng lại không làm gì được Man Phong Tử. Mà Man Phong Tử cũng tạm thời không cách nào ứng đối cứng cùng với Lăng Tiếu, không thể phát huy ra ưu thế của chính hắn. Nhưng mà không có nghĩa trận chiến này sẽ tiếp tục đi xuống như thế, như vậy không phải là không phán được thắng bại rồi sao? Man Phong Tử cũng không phải là chỉ biết quyền huy đơn giản như vậy, đây chỉ là chiêu thức phổ thông của hắn mà thôi. Vì ứng phó với đối thủ có tốc độ nhanh hơn chính mình, hắn nhưng có hậu chiêu. Chỉ thấy hắn hét lớn một tiếng, cơ nhục lực lượng trên người tựa hồ đang áp xúc, mắt trở nên tinh hồng. Man mãn quyền pháp. Chỉ thấy hắn song quyền vũ động hướng về bốn phương tám hướng đồng thời xuất thủ. Lại không để ý tới chân thân của Lăng Tiếu chỗ nào, chỉ đánh loạn khắp nơi. Trung quanh hắn cũng tràn nhập rất nhiều quyền ảnh đáng sợ, mỗi quyền mang theo uy thế khai thiên liệt địa. Loạn quyền đánh chết lão sư phụ. Đây là một loại đả pháp dã man, nhưng là quyền pháp tốt nhất để cận thân bác đấu. Bất kể Lăng Tiếu ở phương hướng nào, trung quy sẽ bị quyền ảnh nện vào trên người. Hảo quyền pháp, xem ra không liều mạng không được. Lăng Tiếu thầm tán một tiếng, rốt cục đánh ra cửu dương phần thiên công. Muốn đối phó với man lực đáng sợ của Man Phong Tử, chỉ có đem quyền ý vô địch sử ra rồi. Lúc trước, ý cảnh hắn sử dụng bất quá chỉ vừa dùng hội, lực lượng tự nhiên không cách nào so sánh với vô địch quyền ý của cửu dương phần thiên quyền. Oanh! Từng quyền đối anh phát ra từng đạo tiếng nổ vang kinh thiên động địa. Lăng Tiếu ngạnh sinh đỡ lấy quyền man của Man Phong Tử, cùng lúc đó đem một thân lực lượng nóng cháy tăng lên tới cực hạn hướng về phía Man Phong Tử đánh tới. Man Phong Tử cảm ứng được khí tức biến hóa của Lăng Tiếu mà kinh ngạc. Hắn vẫn là lần đầu tiên gặp gỡ đối thủ cứng đối cứng với hắn mà không rơi xuống hạ phong. Hơn nữa quyền ý của Lăng Tiếu còn để cho hắn cảm nhận được một loại áp lực. Đây là cảm giác trước kia chưa từng có. Không thể kéo dài nữa rồi, hắn tất phải chết. Man Phong Tử chỉ cảm thấy lực lượng quyền ý của Lăng Tiếu cư nhiên đuổi kịp man trình của hắn. Hơn nữa đem lực lượng phòng ngự quanh chân hắn đánh đến xuất hiện khe nứt. Hắn giống lớn một tiếng, song quyền mãnh liệt giơ lên. Lưỡng đao cự quyền giống như núi cao hướng về phía Lăng Tiếu trùng kích qua. Phanh. Lăng Tiếu cố gắng giúp đỡ lấy nhưng mà vẫn bị chấn đến bay đi ra ngoài. Một đụng nghịch huyết xịt ra. Man lực của Man Phong Tử cư nhiên muốn thắng một tầng so với vô địch quyền ý của hắn. Man Phong Tử bắt được cơ hội này, lăng không nhảy lên đánh đến một trận mãnh liệt tới Lăng Tiếu. Lực lượng quyền kinh đáng sợ đem quang mạc phòng ngự đều trùng kích đến không ngừng rách ra, để cho Thánh Hoàng hộ tràng chung quanh phải đồng loạt ra tay gia cố phòng ngự. Mà Lăng Tiếu ở dưới quyền ảnh thì lập tức bị đánh đến không còn nhận thức, toàn thân đều đau đớn xuất hiện, xương cốt dường như đều bị đả loạn. Có thể nói so sánh trên lực lượng, Lăng Tiếu thua đến một cách không rõ ràng. Đây cũng không chỉ có ý nghĩa hắn lúc này thật thất bại rồi, còn có của hàng thần trông lại có thần hồn cùng bất tử thụ trong ý thức, hắn chẳng khác nào có bất tử chi thân. Lăng Tiếu biết muốn đánh bại Man Phong Tử không xuất thần hồn ra là không được, nhưng mà trực tiếp để nó xuất chỉ sợ dễ dẫn đến những người khác dò xét. Đến lúc đó nếu trêu chọc đến thần vương đem hắn diệt sạch sẽ thì phiền toái hơn. Lăng Tiếu chịu đựng đau đớn, đồng thời toàn lực liệu thương, thân cảnh không ngừng chớp động, lấy tốc độ nhanh nhất thoát khỏi truy kích của Man Phong Tử. May mà tốc độ Man Phong Tử kém hơn so với hắn, bằng không Lăng Tiếu thật không có cách nào phản kích. Thân thể Lăng Tiếu đã bị đánh đến có chút biến dạng, trên người loang lổ vết máu hoàng kim, để cho người ta thấy đến mục tập kinh tâm. Ô mẹ ơi, đây còn là người sao? Như vậy cư nhiên còn có lực để tránh né. Lăng Tiếu đi đến được một bàn này quả nhiên không phải là vận khí. Đáng tiếc hai người này đều là một viên đại tướng, ai bị giết cũng là một đại tổn thất. Lăng Tiếu xem ra muốn thua rồi. Man lực Man Phong Tử này là ẩn chứa thượng cổ man tộc huyết mạch, nếu để cho những người của man tộc biết sự hiện hữu của hắn, chỉ sợ lập tức sẽ đem hắn đi. Kỳ thật Lăng Tiếu không phải thua trên lực lượng mà là trên cảnh giới, nếu như hắn cũng đạt tới cao cấp Thánh Hoàng, chỉ sợ người bại chính là Man Phong Tử. Tất xa cao ở một bên phương hướng khác sảng khoái mà cười trong lòng. Quả nhiên không làm ta thất vọng. Lúc này nhìn xem Thiết Lang cùng Liễu Kim Hỷ còn có mặt mũi gì trước mặt của ta khen ngợi hắn. Hắn đồng thời còn hướng về phương hướng của Thiết Lang cùng Liễu Kim Hỷ nhìn lại, thần sắc đều là vẻ hết sức đắc ý. Ai ngờ Thiết Lang cùng Liễu Kim Hỷ đều là một bộ vốn sắc vui mừng, phảng phất giống như bọn họ mới là người thắng. Người là một đối thủ không tệ, đáng tiếc lực lượng người quá yếu, người bạn nhất định chính là người. Man Phong Tử nhìn Lăng Tiếu lộ ra vài phần hân thưởng nói. Lăng Tiếu hít sâu một hơi, dùng hết tổng lực liệu thương, thần sắc mang theo về phần tái nhợt nói. Xác thật, man lực của ngươi không tệ, nếu là bị chết trên lôi đài liền đáng tiếc. Còn mạnh miệng, vậy ngươi liền chết đi cho ta. Man Phong Tử giống lớn một tiếng, man mãng quyền của hắn một lần nữa đánh ra ngoài. Lần này Lăng Tiếu không tránh né, bởi vì hắn biết trừ phi là có thể ra khỏi lôi đài, bằng không căn bản trốn không thoát những quyền ảnh dày đặc này. Vô cực phân thân thuật trong nháy mắt biến hóa, tổng cộng xuất hiện 108 đạo thân ảnh của Lăng Tiếu đồng thời nghênh đón quyền của Man Phong Tử. Oanh! Rất nhiều phân thân của Lăng Tiếu đều bị man quyền đánh nát, nhưng có một đạo phân thân lại là cường hành đem quyền của Man Phong Tử cứng rắn đánh tan, trực tiếp đi tới trước phòng ngự của hắn, đối với từng tầng vách lớp tường thật dày kia đánh ra một quyền. Lúc trước bất luận Lăng Tiếu đánh ra thế nào cũng không có tác dụng đem tầng tầng phòng ngự Man Phong Tử hủy đi. Xong, lực lượng một đạo phân thân này lại là ngoài ý liệu của Man Phong Tử. Một quyền này trực tiếp đem tất cả phòng ngự của hắn đánh cho ly thoát. Vô địch quyền kình thánh thẳng đến lồng ngực của Man Phong Tử. Man Phong Tử bị một quyền này của Lăng Tiếu đánh bay ra ngoài, thân thể hắn trực tiếp đánh ở trên quang mạc phòng ngự. Quang mạc phòng ngự kia cư nhiên cũng không chịu nổi lực lượng, trực tiếp chấn đến bể nát. Không tốt, nhanh chóng tăng thêm đại lực. Một trại Thánh Hoàng cách Man Phong Tử gần nhất kinh hô. Song trưởng càng không ngừng đánh ra lực lượng đem vị trí Man Phong Tử đụng vào, không ngừng tu bổ. Những Thánh Hoàng khác cũng liên tục xuất hiện. Rất nhiều lực lượng bị Diệp gia ở chung một chỗ mới đem vết nữ giết chị tu bổ, không để cho Man Phong Tử bị đánh bay ra ngoài. Biến hóa này đến quá nhanh để cho người ta căn bản không kịp phản ứng. Mới vừa rồi còn đang liên tục la lên, lúc này lại yên tĩnh một mảnh, không có bất kỳ một điểm tạp âm nào. Thân thể Man Phong Tử nặng nề rơi xuống một góc của lôi đài, tiên huyết không ngừng từ trong miệng hắn trào ra, lồng ngực hắn đã lõm xuống, xương sườn chỉ sợ mất đi không ít. Hơn nữa từ trên lỗ mũi của hắn cũng hít vào thì nhiều mà thở ra thì ít. Tất cả phân thân của Lăng Tiếu một lần nữa dung hợp lại với nhau, vẻ mặt uy lãnh, tuấn vũ, nói không nên lời. Người bại rồi. Lăng Tiếu nhàn nhạt nói với Man Phong Tử. Hai mắt của Man Phong Tử không cam lòng nhìn về Lăng Tiếu, trong đôi mắt tinh hồng dấy lên một cỗ lực lượng không hiểu. Tộc nhân còn đợi ta lấy phá chú thiên thủy trở về, ta tuyệt đối không thể nào bại được. Một cỗ tín niệm ở trong lòng Man Phong Tử dâng lên để cho lực lượng của hắn vốn đã là sắp biến mất lại lần nữa tăng lên. Ta không bại, bại chỉ có thể là ngươi. Man Phong Tử từ trên mặt đất đứng lên kinh hô. Man Quyền lần nữa xuất kích. Lực lượng Man Quyền lần này đúng là dùng hết toàn lực của Man Phong Tử, thậm chí vượt qua khỏi cực hạn của hắn, đánh ra quyền kình cực hạn, vô hạn tiếp cận tồn tại của cảnh giới quyền ý. Lực lượng Man Quyền lớn như thiên, giống như rất nhiều vẫn thạch rơi xuống để cho Lăng Tiếu cũng trốn không có chỗ để trốn. Thật phải chết ngươi rồi, đáng tiếc. Lăng Tiếu than thở nhẹ nhàng nói, vô cực phân thân thuật lần nữa diễn biến, lại là một đạo phân thân trong đó phá man lực một quyền, một vòng diễm dương quyền ý đánh tới đỉnh đầu Man Phong Tử. Oanh, nhất thời nhiều hỏa quang phát tán, trên lôi đài xuất hiện tràng cảnh biển lửa, ai cũng không thấy rõ tình huống trên lôi đài. Cảm thụ duy nhất là nghe được từng trận tiếng đối oanh, chiến đấu tựa hồ là vô cùng mãnh liệt. Hỏa thế bá đạo lại trọn vẹn thiêu đốt sau nửa khắc mới biến mất. Đây để cho người xung quanh đều vô cùng lo lắng, bọn họ đều khẩn cấp chờ đợi lấy kết quả rốt cục là như thế nào. Nhưng bọn họ nhìn thấy biển lửa vô cùng vô tận, có thể đoán được có lẽ Man Phong Tử lần này phải bại. Quả nhiên khi hỏa thế dần biến mất, chỉ thấy một người một quyền đánh trên lồng ngực của tên còn lại. Người đánh chính là Lăng Tiếu, bị đánh chính là Man Phong Tử. Mọi người đều dừng ở chỗ này, ánh mắt nhìn mà không nháy một cái. Ngay lập tức, thân thể kia của Man Phong Tử bị hỏa thế bốn phía thu đến mà đốt thành mảnh vụn. Duy chỉ có một đạo thanh âm thảm tuyệt nhân gian trong đấu ngục tràng hồi đã không dứt. Tất cả mọi người đều há to miệng, tựa hồ khó có thể tiếp nhận một sự thật này. Lúc lâu sau, từng trận tiếng vỗ tay nhiệt liệt bên trong đấu tràng liên tục không ngừng. Lăng Tiếu quẹt một chút vó miệng, nhẹ nhàng thở ra. Cuối cùng cũng kết thúc. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 254 của bộ truyện Lăng Tiên Ký. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ thì xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những tập tiếp theo.